Cô học trò lăng nhăng 3, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái con nhóc ngốc này, ta không có ngốc đâu, đừng đụng vào, gọi doctor đến cho tôi. Jenny ẵm Quân Kỳ lên nhà chê y, mẹ cô đã đi đâu rồi, chỉ con bà của cô ở nhà. Thấy Jenny ẵm Quân Kỳ vào, máu chê y tay Quân Kỳ làm dơ quần áo của Jenny. Công chúa, thứ lỗi nó còn nhỏ. Jenny bỏ qua lời nói sợ hãi đó. Phòng của đứa nhóc này ở đâu? Bà cô dẫn nàng lên, đặt cho Quân Kỳ ngồi lên giường, rồi bác sĩ nhanh chóng chạy vào. Tay Quân Kỳ sau khi được băng bó thì không thể cử động vì cả hai lòng bàn tay đều đứt rất sâu, nhưng đứa trẻ này nãy giờ, sát trùng vết thương cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Jenny có cảm giác bị lừa, có khi nào đứa trẻ đó lừa nàng không? Nhưng còn quá nhỏ để nghĩ đến như vậy. Đúng là con cháu tể tướng, can rất to. Tên gì, trước khi trả lời thì ta yêu cầu ngươi có thể xưng hô đầu đuôi không? Đến cả đứa trẻ như ta cũng biết lễ phép, sao người lại cục xúc như thế? Thứ hai, ta tên là Loti. Thứ ba, người tên gì? Lắm lời, Jenny, lại cục xúc, con người chẳng thể dạy dỗ. Jenny mặc định là do nàng cắm cây kiếm xuống đất nên Quân Kỳ mới bị thương. Trong kỳ nghỉ hè, nàng xin ở lại hao tầm ra đút cơm cho Quân Kỳ vì nàng làm hai tay Loti bị thương. Trong khi, người hầu hao tầm ra đều có thể làm việc này, vốn Quân Kỳ cũng dễ chiều. Các bảo mẫu cũng rất thích Quân Kỳ. Lúc đầu thấy chị thật là khó ưa, giờ thì thật là sợ thương. Quân Kỳ đang được Jenny ôm trọn trong lòng và hai con người này đang ôm chặt lấy nhau trên y giường. Jenny là người sống hơi khép kín, nên cần phải kiên nhẫn tiếp xúc với nàng lâu mới có thể thấy được sự yếu đuối và trẻ con của nàng. Nhất là mẹ nàng, nhì là y hũ hát xa ây lần và bây giờ là Quân Kỳ. Trong cung chị rất nhiều hoàng tử đẹp trai tài giỏi, chị sẽ giới thiệu cho em, cưới họ hai chúng ta có thể sống gần nhau. Bỗng nhiên Jenny lại muốn giữ Quân Kỳ cho riêng mình, mẹ bảo em còn nhỏ lắm để nói chuyện này, nhưng mà chúng ta có thể gặp nhau hàng ngày, vậy thì lớn lên em sẽ lấy chị, cả hai chúng ta ở cạnh nhau suốt đời. Hứa đi, cả hai ngoắc ngón tay út với nhau, Quân Kỳ cười rất tươi, Jenny cũng mỉm cười, nàng cũng không biết hạnh phúc vì điều gì nữa. Hè năm Quân Kỳ 7 tuổi, Quân Kỳ vẫn tiếp tục xuất hiện, năm 8 tuổi vẫn tiếp tục xuất hiện, đến năm 9 tuổi không xuất hiện nữa. Jenny cảm giác mất đi cái gì đó, Jenny đã quen đến hè sẽ được một cô bé tên Loti chọc cười, rời bỏ cung điện, không mặc tiền đồ của mình đến ở cạnh cô bé đó hết cả mùa hè, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau ngủ. Đến năm 15, các công chúa sẽ được chỉ hôn, đầu tiên là để các hoàng tử và công chúa quen với nhau, tìm hiểu tránh sai lầm về sau. Nhưng Jenny từ chối hết tất cả, chẳng ai vừa mắt cả tiền gì chứ, đẹp trai gì chứ, miệng lưỡi ngon ngọt, tên nào cũng nhạt nhẽo. Thái độ tức giận đuổi người có, im lặng làm các chàng trai nàn cũng có. Nhà vua hết cách đành tìm đến Aylan, bà kể rằng công chúa có tâm sự cho bà, một cô bé, đã ngoắc tay hứa hôn với công chúa, lý do công chúa chẳng để ai trong mắt ngoài cô bé đó. Nhà vua nhớ lại năm xưa, có những năm cứ đến hè nàng lại biến mất, nhà vua muốn gặp phải đến hao tầm ra. Mà có gặp được công chúa cũng chỉ trong ngóng, sợ cô bé nào đó chờ đợi chê y phòng ngủ. Nhà vua thử đem hình ảnh của cô bé đó hiện giờ đến. Jenny thấy được mặt như tìm được cái gì đó đã mất của nàng. Liền không màn đúng sai, luật lệ, bắt phụ hoàng chỉ hôn cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cũng không ngờ, đứa con gái trưởng của mình lại thích nữ nhân, từ chối hết tất cả công tử danh gia vọng tộc chỉ vì cái ngoắc tay con nít đó. End flashback, sau năm em 9 tuổi em lại không quay lại. Gia đình em gặp một biến cố, bà em thì y hát, mẹ em phát hiện, bà chạy ra khỏi nhà, chỉ xe tải trong đêm lao nhanh vì ngỡ không người, bà văng xa 20 mét. Mất rồi, xin lỗi, quá khứ không phải để trốn tránh, là để đối mặt. Quân Kỳ mỉm cười nhẹ, em yêu thật, yêu cô ấy thật, nhưng từ trước đến giờ, người em tự mình hứa hôn chỉ có chị. Em có từng nói với cô ấy hai chữ, sau này, em có nói với cô ấy từ, sẽ, nhưng cô ấy đến sau chị mới đúng. Rốt cuộc ai mới là người đến sau? Là, cô ấy, gặp cô ấy sau gặp chị, nhưng lại trao tim cô ấy trước. Lấy lại chưa, kẻ cắp trái tim chưa chịu trả. Hai tay Jenny áp vào má Quân Kỳ. Tôi trẻ con lắm, nên cái gì của tôi sẽ là của tôi. Cho em thời gian để quên cô ấy, không phải cho em thời gian để tiếc nuối và vương vấn. Em không muốn đôi chút chị lại tổn thương cô ấy, em tổn thương cô ấy đủ rồi, không ai được tổn thương cô ấy, ngay cả em, bây giờ em dành toàn tâm cho chị, không cần phải sợ nữa. Thật sự toàn tâm cho tôi, thật sự, cách chương.